nhưng đang mục kích cánh lửa cháy. Lúc đó tôi không ngờ là lửa cháy mạnh như vậy, chẳng mấy chốc nó lên tới mái nhà rồi lan qua những dãy nhà khác. Tôi chỉ muốn đốt kho thôi chứ nào có muốn. Đến khi hối hận thì không còn kịp nữa. Phản Lý rùng mình. Thôi đủ rồi, đừng kể thêm gì nữa. Tôi sợ quá, tôi muốn phát điên lên. Tôi hét to, cháy nhà rồi, chạy mau. Mọi người nghe tiếng đều bỏ chạy ra ngoài. Tử Yên tiếp tục nói, mắt còn đầy vẻ sợ hãi. Tôi là thủ phạm, vậy mà còn được mang tiếng là đã cứu sống mọi người. Buồn cười thật. Phản Lý không dằn được, bước tới nắm tay Tử Yên. Nhưng tại sao cô làm như vậy? Tại sao cô lại nhẫn tâm làm một chuyện như vậy chứ? Mắt Tử Yên hướng về phía xa vời. Bởi vì báo thù. Nhưng phải, đó là báo thù. Ngay từ đầu tôi đã có dụng ý đó. Ngay ở hàng tuần viên quan phế, chuyện tôi bị Nhiễu Thế Gia đụng xe không phải là một rủi ro, mà là do tôi cố tình gây ra, để có cơ hội vào nhà họ Kha để làm a đầu. Vào được rồi, tôi cố lấy lòng mọi người, nhất là Kha lão phu nhân. Tôi muốn mọi người có cảm tình với tôi, tất cả chỉ với một mục đích là báo thù cho mẹ tôi. Phản Lý mở trừng đôi mắt nhìn Tử Yên. Người con gái này hôm nay lạ quá, mà xa lạ thật, vì mãi đến giờ phút này có ai biết lý lịch cô ta đâu. Phản Lý hỏi, vậy cô là ai? Tử Yên đáp với nụ cười buồn, nhưng hiện tại anh thấy đó, tôi là đầy tớ của Nhị thiếu gia. Nhưng thật ra, nếu xét về mặt huyết thống thì tôi phải là em họ của anh ấy. Phản Lý giật mình kinh ngạc, nhưng vẫn làm ra vẻ bình thản. Tử Yên tiếp, Rất lâu vậy trước, lão phu nhân nhà họ Kha có một a đầu thân tính tên là Phượng Cô. Phượng Cô nhờ bản chất thật thà thông minh lại đẹp, nên gần như được cả nhà thương yêu, nhất là lão phu nhân. Nhưng rồi những ngày tươi đẹp đó kéo dài không được bao lâu, vì lúc đó ở hàng tuần viên có một biểu thiếu gia, cháu họ của lão phu nhân tạm trú, thì ông này ngỏ ý yêu nàng. Thực ra đó chỉ là lời rủ quyến đường mật dối trá, hắn chỉ là một tay sở khanh ăn chơi trác táng. Phượng Cô nhẹ dạ không ngờ, nên sau khi trao thân cho hắn thì hắn trở mặt không chút xót thương. Phượng Cô trong cái hoàn cảnh đau khổ đó đã chạy đến cầu cứu Kha lão phu nhân. Nàng cũng biết thân phận mình nên chỉ xin một vai thiếp. Phượng Cô nghĩ là với tình cảm mà Kha lão phu nhân đã dành cho mình, chuyện đó hẳn không khó, chắc chắn sẽ được cứu. Đâu ngờ Kha lão phu nhân vừa nghe qua đã ra lệnh đuổi Phượng Cô ra khỏi nhà. Lúc bị đuổi đi, Phượng Cô có mang 3 tháng. Phượng Cô phẫn chí quá định tự tử chết, nhưng lại không đủ can đảm. Cái bào thai trong bụng vô tội, muốn sống nhưng ở chợ đời mênh mông biết đi đâu, sống bằng gì. Cuối cùng, ở bước đường cùng, Phượng Cô đành phải bán thân làm gái, chỉ cách đó mới có tiền sống và chờ ngày đứa con chào đời. Tử Yên ngừng lại nhìn Vạn Lý. Anh biết đứa con ấy là ai không? Chính là tôi đây. Vạn Lý bàng hoàng, chàng như bị dẫn vào chuyện cổ tích. Năm tôi tròn 15 tuổi, vì cùng sống với mẹ trong lầu xanh, tôi xinh đẹp của tôi lọt vào mắt mụ tú bà. Mẹ tôi biết ý, và để bảo vệ tôi, mẹ tôi đã gây với họ. Cuối cùng cả hai mẹ con đành rời khỏi chúng vô luân kia. Và chuỗi ngày kế tiếp, cuộc sống của hai mẹ con tôi vô cùng khổ cực. Mẹ tôi có lẽ vì quá khổ với đời nên đã không còn chịu được, người quá điên, cơn bệnh kéo dài trên năm rồi cũng bỏ tôi lại trên cõi đời ô trọng này. Nói tới đây, Tử Yên chì một bàn tay ra nhìn vào, như muốn tìm kiếm những con đường khắc nghiệt của định mệnh trên ấy. Tôi đã tự tay đào mộ chôn xác mẹ. Tôi đã thề với người, tôi sẽ tìm mọi cách để đi vào nhà họ Kha báo thù cho người. Nhưng kế hoạch tôi đã thành công, và tôi đã tưởng là một người chịu bao nhiêu cay đắng khổ cực của đời như tôi, hẳn trái tim phải quá đá, không còn biết rung động. Vậy mà tôi đã lầm. Khi đạt được sự tin yêu của Kha lão phu nhân, đã có nhiều cơ hội để ra tay hành động, thì lần này đến lần khác, không hiểu sao tôi lại mềm yếu xuống tay không nỡ. Nhiều lần tự trách mình là kiếp nhược vô năng, không trả thù được cho mẹ. Nhưng làm sao khi chính mình lại có tình cảm với người ta? Thế là cuối cùng tôi nghĩ ra cách khác. Không hại được người thì hại của cũng được. Vậy cái ốc non nớt của mình tôi cho đó là một cách trả thù, cho họ tán gia bại sản, một bài học để cho họ thấy giàu sang cũng là vô nghĩa thôi. Và không ngờ khi châm lửa đốt, tôi lại tạo ra một bi kịch như vậy, hại cả người vô can với tội lỗi như thứ vả lây. Định mệnh cay nghiệt quá. Phản Lý suy nghĩ, không phải chỉ cay nghiệt với Tử Yên

chẳng lẽ bao nhiêu đau khổ suýt chết của Lạc Mai khi biết sự thật lại bị chối bỏ? Tại sao Khởi Hiên lại có thể phủ nhận chuyện đó? Chàng sợ là đúng, Khởi Hiên đã khủng hoảng đến độ gần như băng hoại. Nhưng Lạc Mai nào có khác hơn? Từ hôm nhảy xuống suối tự tử đến lúc biết được sự thật để tìm gặp Khởi Hiên, chuyện xảy ra dồn dập trong cùng một ngày, từ thái cực này đến thái cực khác. Có thể là vì Lạc Mai để cho lòng bình tâm hẳn hãy gặp Khởi Hiên, phải có một thời gian thu xếp. Nhưng mà sau đó Lạc Mai được bà Ánh Tuyết và mẹ chồng khiêng dìu về Hàng Tùng Viên. Lạc Mai ngồi yên trong phòng suốt buổi, rồi dần dần như ngộ ra sự thật. Và khi ánh nắng tắt hẳn, Lạc Mai quay về tiệm thuốc Hồ Dương lần thứ hai, làm mọi người lại phải theo. Cả buổi chiều đó, dưới sự khuyên can của mọi người, Khởi Hiên cũng dịu hẳn, không còn những xúc động quá khích như ban trưa. Dù vẫn khăng khăng cự tuyệt chuyện trở lại Hàng Tùng Viên, cự tuyệt nối lại tình yêu với Lạc Mai, nhưng Khởi Hiên không còn lồng lộn như thú dữ. Khởi Hiên chỉ còn rây rứt với mặc cảm, bởi vì cái anh chàng đẹp trai ngày nào đâu còn, thay vào đó là hình thù của một con thú quái gở. Nỗi đau mặc cảm và sự bức rứt, vết thương đó đâu dễ lành. Mặc dù đã xa Lạc Nguyệt Hiên, nhưng đôi cửa khép kín, cẩm môn vẫn còn nguyên trong tim của Khởi Hiên. Vì vậy, khi Khởi Hiên phát hiện Lạc Mai đứng trước mặt một lần nữa, chàng lại quay trở lại phía sau của cấm môn với tư thế phòng bị. Sao lại là cô nữa? Lạc Mai với giọng nói dịu dàng. Anh đừng xúc động, đừng căng thẳng quá, tôi nào có đến gần anh đâu. Xem này, tôi rất giữ kẻ, đứng cách anh một khoảng cách. Buổi sáng những chuyện dặn co đã làm anh mệt, mọi người đều mệt. Tôi nghĩ mình không nên giày dò nhau nữa, anh thấy có đúng không? Vì vậy tôi chỉ yêu cầu anh hãy bình thản lắng nghe tôi nói một vài điều được chứ? Có lẽ vì cách nói của Lạc Mai có tác dụng, cũng có lẽ Khởi Hiên đã thực sự thấm mệt, nên Khởi Hiên ngồi yên, hai nắm tay nắm chặt vào nhau, từ từ buông ra. Lạc Mai thấy vậy chậm rãi tiếp. Bằng sáng tôi đã làm anh bất ngờ, tôi khiến anh ở cái thế bị động không biết phản ứng làm sao. Tôi bậy quá khi anh chưa chuẩn bị, mà tôi thì lại chỉ nghĩ đến mình. Lúc đó thì tôi chỉ nghĩ đến một điều, đó là anh vẫn còn sống. Sự thật đó làm tôi muốn phát điên lên, vì trước đó tôi đã phải giật giả trong tuyệt vọng. Bây giờ hẳn anh đã thông cảm những hành động của tôi chứ? Anh hiểu chứ? Khởi Hiên vẫn ngồi yên không phản ứng. Nhưng dù thế nào thì anh cũng yên tâm, bây giờ tôi cũng đã bình tĩnh rồi, tôi đã biết kiềm chế mình, dù rất muốn sà ngay vào lòng anh. Khởi Hiên không nói, nhưng hai hàng nước mắt đã chảy xuống sau chiếc mặt nạ. Khởi Hiên rõ là đang xúc động. Em biết những chuyện gì xảy ra và sẽ xảy ra đều không đúng ý nguyện của anh. Anh bị sức ép phải đối diện với sự thật. Vì vậy xin anh nghe em nói, em hoàn toàn không ảo tưởng. Em biết rõ trước mặt em không phải là một Khởi Hiên ngày cũ, mà là một Khởi Hiên đầy thương tật, từ ngoại hình cho đến nội tâm. Và em phải bắt đầu tình yêu mình với Khởi Hiên hiện tại, chứ không phải của quá khứ. Em cũng mong mỏi được anh đáp lại, chỉ mong mỏi thôi chứ không đòi hỏi. Em cũng chẳng cần anh gỡ cái mặt nạ đó ra, vì em biết anh chỉ cảm thấy an toàn khi núp sau chiếc mặt nạ đó, chính khuôn mặt người mình yêu, được chứ? Khởi Hiên vẫn yên lặng, nhưng ngực áo đã đậm ướt nước mắt. Lạc Mai tiếp. Những gì em nói anh thấy thế nào? Nếu cảm thấy an toàn xin hãy quay trở lại nhà. Những điều Lạc Mai nói ai nghe qua cũng cảm động. Lão phu nhân lên tiếng. Thôi nghe lời nói về nhà đi con. Ông Sĩ Bằng, bà Diên Phương, bà Ánh Tuyết và Vạn Lý đều khuyên. Đúng đấy, về nhà là hợp lý hơn cả. Khởi Hiên yên lặng, nhưng sau đấy lại gật đầu.